Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 215, nghi vấn, nhìn ra được Thôi Kính Bình chuyến này đi ra biết mình về sau liền muốn lưu lại nơi này bên cạnh. Trong cửa hàng làm việc lúc, tâm tình rất tốt, Thôi Vi vừa bận rộn một nửa, liền nhìn thấy bên ngoài dường như có vài bóng người ngừng lại. Nàng liền bận bịu ngẩng đầu đi xem. Liền gặp được một đỉnh kiệu nhỏ ngừng tại cửa ra vào ở giữa. Một người tuổi chừng khoảng 30 phụ nhân đang tò mò trêu chọc kiệu bên cạnh rèm nhìn về bên này. Đi ở bên cạnh thiếu nữ nghiêng tai nghe nàng nói vài câu. Bận bịu cúi chào một lễ, lúc này mới hướng bên này đi tới. Cái này tiệm bánh gato cửa hàng cơ hồ là đem trọn mặt tường đều mở được cửa. Lúc này người ta một chút liền đem trong phòng nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Nhà đầu kia còn không có vào. Thôi Vi cũng đã đứng người lên đi tới. Nhà đầu kia đứng tại cửa ra vào liếc mắt nhìn. Nhìn thấy Thôi Vi ra lúc. Không khỏi liền lên hạ đánh giá nàng một phen. Lúc này mới cúi chào một lễ. Mím môi một cái giòn từng tiếng mà nói. Ta là sát vách Phùng gia. Lão gia nhà ta chính là chuẩn bị thủ. Cái kia bên ngoài chính là nhà chúng ta phu nhân. Không biết các ngươi là khi nào chuyển tới. Đây cũng là muốn làm gì. Phòng như vậy bề ngoài nhìn cũng rất giống cửa hàng. Nhưng lại cùng cửa hàng nhìn có chút khác biệt. Bởi vì tia sáng sung túc. Tình hình bên trong một chút liền xem hết. Nhà đầu kia trong lòng cũng không khỏi có chút hiếu kỳ. Lần đầu gặp dạng này càng xu hướng tại hiện đại trang trí Pháp. Trên mặt nàng ngạc nhiên thần sắc che đậy cũng là không thể che hết. Thôi Vi nghiêng người né ra hào phóng mặc nàng đánh giá một lát. Cái này mới nhìn nàng cười nói. Nguyên lai là phòng giữ nhà tỷ tỷ. Nơi này là mấy năm trước phu quân ta vừa mua lại tòa nhà. Bây giờ đổi thành cửa hàng. Chuẩn bị bán chút bánh ngọt ăn vặt mà chờ. Tỷ tỷ nếu là không chê. Không bằng trước nếm thử. Thôi Vi cũng biết mình cửa hàng này rỗng hồi lâu, bây giờ mới bắt đầu làm khó tránh khỏi rất nhiều người cũng không biết. Bởi vậy cũng vui vẻ trước tiên cần phải đưa chút ăn uống cho người ta để người ta trước đi thử một chút, thiếu nữ kia cười cười, mím môi một cái liền nói, ngược lại là nhìn không ra, ngươi tuổi nhỏ, dĩ nhiên thành hôn, tự xưng là phùng phòng giữ nhà nhà đầu thiếu nữ này tuổi chừng 16-17. Tuổi bộ dáng, diện mạo dáng dấp ngược lại là đoan trang, cũng không tính là kiều diễm mỹ nhân. Bất quá cái kia thân khí phái nhưng còn xa so Thôi Vi gặp qua Lâm gia hạ nhân mạnh hơn nhiều. Chỉ sợ sẽ là Lâm quản sự cùng với nàng so sánh cũng hơi không đủ. Nhà như vậy ngày bình thường không dễ tiếp xúc, nếu là bây giờ có thể cùng người kết một thiện duyên. Nàng tự nhiên cũng vui vẻ. Nhà đầu này đối với Thôi Vi trong miệng nói tới điểm tâm bánh kẹo chờ xem ra cũng không có gì hào. Hứng, chỉ là miễn cưỡng lắc đầu. Hé miệng cười nói, ta là Phùng gia gia sinh tử. Họ Phùng, bánh ngọt ngược lại cũng không cần. Chúng ta phủ thượng cũng có. Chỉ là không biết như ngươi vậy niên kỷ liền gả cho ngươi. Phu quân nhà ngươi là cái nào vị đại nhân? Nàng nói đến đây lúc nhỏ. Trên dưới liền đánh giá Thôi Vi một chút, Thôi Vi xem xét liền niên kỷ còn không có cập kê. Một trương lớn chừng bàn tay tiểu xảo mặt trứng ngỗng, con mắt ngược lại là thủy linh linh, cái kia thân da thịt ngược lại là vô cùng tốt, tinh tế trắng nõn, hai gò má sáng long lanh sung mãn, mang theo một cỗ tươi mát cảm giác, xuyên một thân đơn giản xiêm y màu xanh, tư thái không có trưởng thành, nhìn không ra thướt tha cảm giác. Đầu đầy ô nha nha tóc dài chải đơn giản phụ nhân búi tóc. Cũng không có mang cái gì đồ trang sức, lộ ra một cỗ thanh lệ cảm giác, nhưng chẳng biết tại sao, nhìn thấy Thôi Vi bộ dáng này, thiếu nữ kia liền cùng thấy được một đứa bé muốn trang đại nhân. Nhịn không được liền nở nụ cười, ta nhà chồng họ Nhiếp Thôi Vi cũng có chút xấu hổ. Quay đầu liền chỉ còn đang xoa ngăn tủ Nhiếp Thu Nhiễm. Vị kia chính là, hắn bây giờ cũng không có nhậm cái gì chức quan. Năm nay Thu mới vừa vào thử chúng cử nhân, Thôi Vi nhìn ra được thiếu nữ này chính là tới tìm hiểu. Tự mình cõng cành, dứt khoát đem Nhiếp Thu Nhiễm sự tình cho sách ra. nàng hiện tại còn đối với thân phận cử nhân cũng không như thế nào coi trọng. Giới thiệu cũng cực kỳ tùy ý, cũng không có nhiều đem cử nhân để ở trong lòng. Tuy nói Tiểu Loan thôn bên trong bởi vì Nhiếp Thu Nhiễm sự tình sôi trào, nàng cũng chỉ đương nông thôn bên trong người đọc sách ít, cho nên mới có chút ngạc nhiên mà thôi. Có thể không ngờ tới giống Nhiếp Thu Nhiễm dạng này trẻ tuổi liền trúng cử nhân. Chính là tại toàn bộ Đại Khánh Vương triều bên trong cũng ít lại càng ít. Nhà đầu kia nghe được Thôi Vi, lập tức ánh mắt liền vượt qua Thôi Vi đỉnh đầu hướng về sau đầu nhìn sang. Liền gặp được Nhiếp Thu Nhiễm cầm khăn sát quầy hàng tình cảnh. Mặc dù chỉ có thấy được hé mở bên mặt, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn ra được Nhiếp Thu Nhiễm niên kỷ cũng không lớn. Ngược lại rất nhẹ, cái kia nửa gương mặt lờ mờ có thể nhìn ngũ quan thâm thúy. Ngược lại là một bộ tốt bề ngoài, tư thái cũng cao lớn, lập tức gương mặt liền có chút nóng lên, nghĩ nửa ngày về sau đột nhiên che miệng liền hoảng sợ nói. Hẳn là phu nhân lang quân liền năm nay lấy nhất nguyên Nhiếp cử nhân. Không ngờ tới Nhiếp Thu Nhiễm thanh danh cũng không nhỏ, Thôi Vi không biết nhà đầu này làm thế nào biết. Lông mày hơi nhíu một chút, lại là hồi đáp, phu quân ta là họ Nhiếp, nhưng không biết là không phải Phùng gia tỷ tỷ trong miệng nói tới cái kia, vừa nghe đến Thôi Vi. Thừa nhận, nhà đầu kia lập tức liền ngay cả bận bịu lắc đầu. Lại không được khoát tay nói, không dám nhận không dám nhận, phu nhân trực tiếp gọi nô tỳ Phùng Liễu chính là, nô tỳ chính là Phùng phu nhân bên người đại nha đầu. Về sau phu nhân nếu là có chuyện gì, liền cùng nô tỳ lên tiếng kêu gọi, một chút chân chạy ra sức việc nhỏ. Nô tỳ còn là có thể làm mà ni, nhà đầu này nghe được tên Nhiếp Thu Nhiễm liền đổi sắc mặt. Thôi Vi nhíu nhíu mày, quay đầu liền nhìn tức giận ứng, một bên lại hướng trong phòng bếp hô một tiếng. Không bao lâu trong phòng Thôi Kính Bình cầm hai cái trúc lam tử liền ra. Nơi này đầu trang chính là một tiểu lam bánh bích quy cùng một tiểu lam tử kẹo sữa. Nếu là ngay từ đầu không biết Thôi Vi thân phận, tên này vì Phùng Liễu tiểu nha đầu chắc chắn sẽ không muốn Thôi Vi đưa tới đồ vật. Dù sao những này bánh ngọt những vật này đại hộ nhân gia bên trong đều có mình chuyên môn làm bánh. Ngọt đầu bếp, so với bên ngoài cửa hàng tới nói. Rất nhiều đại hộ nhân ra bên trong đầu bếp làm ra bánh ngọt không chỉ có là tinh xảo, mà lại mỹ vị không biết gấp bao nhiêu lần. Bây giờ không có tất yếu ăn bên ngoài mua bánh ngọt. Nhưng Thôi Vi trượng phu Nhiếp Thu Nhiễm là năm nay danh chấn Lâm An thành cử nhân. Tại tất cả năm nay bên trong cử nhân bên trong, hắn là xuất sắc nhất một vị, trẻ tuổi nhất không nói, mà lại văn chương làm được cũng tốt. Sau lưng liền có người xưng chính là năm nay thi hương hoàn toàn xứng đáng đầu danh. Bây giờ Lâm An thành bên trong thật là nhiều người đều nghe qua tên Nhiếp Thu Nhiễm. Cũng không ít người muốn cùng hắn kết giao. Dù sao giống Nhiếp Thu Nhiễm dạng này niên kỷ nhẹ nhàng liền đậu cử nhân ít càng thêm ít. Có thể nói về sau tiền đồ không thể đo lường. Không ít người gặp hắn niên thiếu, đều đánh lấy muốn cùng hắn kết thân chủ ý. Dù sao Nhiếp Thu Nhiễm vượt qua năm mới 17 tuổi mà thôi. Trước đó ở phụ cận đây đám người liền đều dường như có nghe người ta hồi báo nói Nhiếp Thu Nhiễm. Dường như tại phụ cận xuất hiện qua, chỉ là vẫn luôn chưa từng chân chính đụng bản thân hắn. Hôm nay cái kia Phùng phòng giữ phu nhân nhìn thấy bên này cửa mở. Bởi vậy mới ngừng kiệu, để bên người nhà đầu tới hỏi thăm một phen. Trước đó ở phụ cận đây đám người liền đều dường như có nghe người ta hồi báo nói Nhiếp Thu Nhiễm. Dường như tại phụ cận xuất hiện qua, chỉ là vẫn luôn chưa từng chân chính đụng bản thân hắn. Hôm nay cái kia Phùng phòng giữ phu nhân nhìn thấy bên này cửa mở. Bởi vậy mới ngừng kiệu, để bên người nhà đầu tới hỏi thăm một phen. Thôi Vi mặc dù không biết nguyên do trong đó, nhưng ít nhiều vẫn là đoán được người ta biết đạo Nhiếp Thu Nhiễm danh tự. Chỉ sợ là đánh lấy ý định gì, nàng lại nói tiếp thân phận của mình lúc, nhà đầu kia mặc dù trên mặt còn mang theo cười, bất quá trong mắt lại hiện lên một tia dị dạng chi sắc. Thôi Vi mím môi, chỉ chứa làm không biết, đem lam tử liền đưa tới, một bên liền cười nói, đều là chút chúng ta bên này mình bán. Bây giờ còn chưa mở tiệm, đưa cho Phùng gia tỷ tỷ nếm thử, nàng bộ này tác phong nhìn ngược lại không giống như là còn chưa kịp kê dáng vẻ, nhà đầu kia bận bịu dẫn theo Lam Tử liền nhẹ gật đầu. Lại hướng trong phòng cúi chào một lễ, lúc này mới sắc mặt có chút xấu hổ lui trở về. Cũng không biết cái kia chủ tớ người nói qua cái gì. Cái kia Phùng phòng giữ phu nhân nhô đầu ra đến cùng Thôi Vi gật đầu cười cười. Đám người này mới rời khỏi, Thôi Vi lúc này mới quay đầu nhìn Nhiếp Thu Nhiễm một chút. Một bên vặn khăn sát cái bàn, một vừa nhìn Nhiếp Thu Nhiễm liền cười. Nhiếp đại ca thanh danh thật vang dội, liền cái kia Phùng gia đều biết ngươi, trên mặt nàng mặc dù mang theo cười. Nhưng Nhiếp Thu Nhiễm lại bản năng nghe ra trong lời nói của nàng bất mãn mùi vị. Lập tức có chút tê dại ra đầu, còn chưa mở miệng nói chuyện, lại nhìn nàng lạnh hừ một tiếng quay đầu đi chỗ khác lại lau bàn. Nhiếp Thu Nhiễm nhẹ nhàng thở ra, vốn cho là chuyện này coi như đến nơi này. Ai ngờ mấy người làm một ngày công việc, mới cơ hồ đem phòng thu thập cái đại khái. Trở về khách sạn về sau, mấy người tuổi ăn cơm, Thôi Kính Bình mệt mỏi một ngày còn nghĩ lấy muốn về phòng của mình đi ngủ đâu. Đầu kia Thôi Vi liền trừng mắt lên con ngươi, nhìn xem Nhiếp Thu Nhiễm cười nói. Nhiếp đại ca hôm nay cũng mệt mỏi một ngày. Bên này Dương Tiểu, ta đi ngủ lại tổng yêu lật chăn mền. Sợ nhau nhau ngươi. Nếu không ngươi cùng ta tam ca thiếp đi đi. Hai người thành hôn có thời gian một tháng. Nhiếp Thu Nhiễm vẫn là lần đầu nếm đến muốn bị đuổi đi ra ngủ mùi vị. Nhất thời ngẩn ra mắt. Hắn sống thời gian dài như vậy, còn không có bị nữ nhân đuổi ra khỏi phòng qua. Lập tức có chút ngẩn người. Hắn mặc dù thông minh, cũng có tâm cơ thủ đoạn. Có thể lúc này đối mặt Thôi Vi để hắn ra ngoài ngủ lúc nhưng lại không biết nên phản ứng ra sao. Vội vàng theo bản năng liền lắc đầu, ngồi trên ghế không chịu chuyển bước chân. Thôi Kính Bình hôm nay là một ngày việc, mí mắt đều không mở ra được. Có thể hết lần này tới lần khác Thôi Vi nói muốn để Nhiếp Thu Nhiễm cùng hắn ngủ. Hắn lại đi không được. Nói thật, Thôi Kính Bình trong lòng là không dám cùng Nhiếp Thu Nhiễm cùng một chỗ ngủ. Cái này Nhiếp đại lang âm hiểm hung tàn khó đối phó hình tượng đều trong lòng hắn mọc rễ. Tuy nói Nhiếp Thu Nhiễm cùng Thôi Vi lui tới cũng rất nhiều năm. Thôi Kính Bình cũng không ít cùng hắn đã từng quen biết. Theo lý tới nói Nhiếp Thu Nhiễm dạng này bị Nhiếp Thu Nhiễm thu thập kinh nghiệm giáo huấn nhiều lắm. Mỗi lần nhìn Nhiếp Thu Văn kia không may dạng, ăn đắng còn không nói ra được mùi vị. Liền để Thôi Kính Bình tại đối mặt Nhiếp Thu Nhiễm lúc trong lòng bản năng phạm sợ hãi. Nếu không như là người khác lấy Thôi Vi, hắn nơi nào có dễ dàng như vậy liền đồng ý. Vi Nhi, tam lang lớn như vậy, ta cùng hắn chen cũng không tốt lắm đâu. Nhiếp Thu Nhiễm lúc này đau cả đầu. Lập tức liền nghĩ đến hôm nay tìm tới trong cửa hàng người Phùng gia. Lúc ấy Thôi Vi nhìn hắn biểu lộ liền có chút rất không thích hợp chút đấy. Không ngờ tới tiểu nha đầu lúc ấy bảo trì bình thản. Lúc này lại bắt đầu tính lên sổ sách tới. Thôi Kính Bình vội vàng nhẹ gật đầu. Thôi Vi trừng mắt liếc hắn một cái. Thôi Kính Bình không tự chủ được rụt rụt bả vai. Một bên đánh một cái ngáp. Một bên liền thấy Nhiếp Thu Nhiễm hướng mình khoát tay động tác. Nhìn hắn đã nói với Thôi Vi lên lời nói. Thôi Kính Bình vội lặng lẽ liền lui ra ngoài. Thuận tay đem cửa cho dựng vào, chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. PS, canh thứ 3 vì tinh bột phiếu 430 phiếu tăng thêm sớm truyền ra, cho nên lại có tinh bột phiếu sáng mai cảm tạ converter. Lắc mê trang, hết chương.